Chương 550, bí mật lớn nhất. Khương Vân cùng Quan Nhất Minh thân hình vừa tiến vào cửa hang, liền lập tức theo thanh trọc trước mắt biến mất, tựa như bị thôn phệ. Mở di chính hắt bản lũ thủ di phát về mà nhìn xem một lần nữa trở nên đen như mực cửa hang, huyết bào thanh âm bỗng nhiên tại thanh trọc vang lên bên tai nói, ta coi là, ngươi sẽ nói cho hắn biết, hắn đi vào giới này về sau, rơi vào tiêu thôn phụ cận, là ngươi một tay an bài đâu. Đối với huyết bào xuất hiện, thanh trọc không ngạc nhiên chút nào, thần sắc bình tĩnh mà nói, mặc dù ta chưa nói cho hắn biết, nhưng là tiêu thôn người lại là cho hắn một bình tiên huyết, có lẽ hắn có thể thông qua kia bình tiên huyết, phát hiện giới này bí mật lớn nhất. Kỳ thật liền là tiêu thôn thanh trọc tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại có một thanh âm ngay sau đó vang lên nói, thế nào, tiểu tử kia đi. Ô Dương thân hình xuất hiện ở hai người bên cạnh, mà trong tay nàng, thình lình còn mang theo một cái hôn mê bất tỉnh người quỷ lệ. Ta quên đem người này giao cho hắn nguyên lai, quỷ lệ sở dĩ sẽ ở đạo giản bên trong đột nhiên biến mất, cũng là bởi vì hắn bị Ô Dương bắt lại, mà cho đến lúc này, Ô Dương mới nhớ tới. Chỉ tiếc, nàng vẫn là tới chậm một bước, Khương Vân đã đi. Huyết bào nhìn lướt qua hôn mê quỷ lệ nói, hắn là quỷ tộc, cũng không phải người, mà lại rõ ràng cùng Khương Vân có thù. Không đợi huyết bào đem nói cho hết lời, kia từ đầu đến cuối hôn mê quỷ lệ đột nhiên mở mắt, trong mắt quỷ khí chu nở dê thiên, đưa tay hướng phía Ô Dương trùng điệp vỗ. Cái vỗ này, để Ô Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì quỷ lệ một trường này, vỡ ơ y ma có thể so với thiên hữu cảnh cường giả một kích toàn lực, mặc dù không đến mức đả thương nàng, nhưng lại để bàn tay của nàng không khỏi buông lỏng. Mà xuống một khắc, thoát khỏi trói buộc quỷ lệ đã hóa thành một đoàn hắc khí, thẳng tắp tiến vào cái đen như mực trong động khẩu. Cái này đột nhiên biến hóa, ngoài ba người dự kiến, mà huyết bào lập tức nhìn về phía thanh trọc nói, hắn xâm nhập, có thể hay không ảnh hưởng thông đạo. Thanh trọc gượng cười nói, ta cũng không biết, bất quá, hẳn là sẽ không đi, dù sao, hắn QNZ không tính đửa cờ là người. Còn nữa nói, hắn có lẽ đều không nhất định có thể cùng Khương Vân bọn hắn thân ở cùng một con đường bên trên. Thanh trọc tiếng nói rơi xuống về sau, ba người QNZ không lên tiếng nữa, tất cả đều duy trì trầm mặc, nhìn chăm chú lên kia đen như mực cửa hang, cho đến cửa hang bắt đầu dần dần trở nên nhạt, trở thành nhạt. Hiển nhiên, lối đi này lối vào sẽ quan bế, bất quá, thông đạo lại sẽ không biến mất rốt cục, cửa hang trở nên chỉ còn lại một cái nhàn nhạt hư ảnh, mà ba người QNZ chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, trong động đột nhiên truyền ra một cái lạ lẫm, đồng thời mang theo thanh âm hưng phấn, tìm được, đạo kiếp khí tức. Liền là từ đây giới truyền ra, thật không nghĩ tới, vận khí của chúng ta tốt như vậy. Vợ ơ y ma vừa vặn có người mở ra giới khe hở thông đạo. Có khắc một thanh âm nói tiếp, chớ cao hứng trước quá sớm, đã có thể dẫn phát đạo kiếp, như vậy thì nói rõ giới này có vấn đạo cảnh. Người thanh âm đầu tiên nói tiếp, vấn đạo cảnh lại như thế nào, đạo kiếp vừa mới biến mất. Không bao lâu, nói rõ người này bất quá là vừa mới bước vào vấn đạo cảnh, dựa vào chúng ta hai huynh đệ thực lực, chán ở dê lẽ lại còn có thể sợ hắn sao. Lại nói, còn không biết hắn có hay không thuận lợi vượt qua đạo kiếp đâu. Nghe được hai cái này xa lạ đối thoại thanh âm, huyết bào ba người sắc mặt lập tức đại biến, thanh trọc càng là tay háo đột nhiên dùng sức vung lên, hướng về kia nhàn nhạt cửa hang hư ảnh cuồng quét mà đi. Ông hư ảnh điên cuồng lấp lóe, trong nháy mắt ngưng tụ thành một điểm đen, biến mất không còn tăm tích. Thế nhưng là tại biến mất trước sát na, trong đó lại như cũ có thanh âm truyền ra, ha ha, bị phát hiện, coi là đóng lại nhập khẩu liền có thể ngăn trở chúng ta. Đã chúng ta đã biết rõ giới này vị trí, không bao lâu, chúng ta liền có thể gặp mặt. Thanh âm quanh quẩn tại huyết bào ba người bên hai, để ba người hai mặt nhìn nhau. Lặng lặng chỗ chờ giây lát về sau, không còn thanh âm vang lên, huyết bào cũng đã khôi phục chấn định, trầm giọng nói, hỏng, không nghĩ tới, Khương Vân dẫn tới đạo kiếp, vậy mà lại bị người đã nhận ra giới này tồn tại. Thanh trọc sắc mặt vẫn như cũ thương bạch đạo, lời mới vừa nói chính là người nào. Huyết bào sắc mặt ngưng trọng nói, có thể là đạo thần điện người, QNZ có thể là đạo tông người, nhưng mặc kệ bọn hắn là ai, bọn hắn ít nhất là vấn đạo cảnh, thậm chí cao hơn tu vi. Nếu quả như thật, để bọn hắn tiến vào giới này, kia giới này bên trong, tính cả chúng ta ở bên trong, đem không có người nào là bọn hắn đối thủ. Thanh trọc trao mày nói, vậy làm sao bây giờ? Huyết bảo trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng ngoan lệ chi sắc nói, cho đến lúc đó, chỉ có thể ngọc thạch câu phần, ngọc thạch câu phần. Thanh trọc thân thể trùng điệp run lên nói, là muốn hủy giới này, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Huyết bảo gật đầu nói, không sai, giống như bọn hắn thật là đạo thần điện người, bọn hắn một khi phát hiện giới này, như vậy thì sẽ ở cái này âm linh giới thú trong bụng phát hiện càng nhiều. Thái cổ hoang giới Khương Vân cùng Quan Nhất Minh hai người, khi tiến vào cửa hang về sau, hiện ra tại trước mặt bọn hắn, là dưới chân một đầu mang theo một chút quang minh, chỉ chứa một người thông qua đường nhỏ. Bốn phía thì vẫn là bóng tối vô cùng vô tận, đường nhỏ như cầu, cho người cảm giác tựa như là giống như một cước đặc không, liền sẽ rơi xuống vào kia không biết hắc ám bên trong. Quay đầu đi, sau lưng cũng không có cái gì cửa hàng, chỉ có một vùng tăm tối hư vô. Chính như Thanh Trọc nói, hai người đã triệt để cùng Thanh Trọc hoàng giới, cắt đứt liên lạc. Mặc dù đã thân ở trong thông đạo, nhưng là hai người lại như là pho tượng đồng dạng, lặng lặng đứng ở nơi đó, ai cũng không có gấp cất bước. Đừng nhìn hai người lòng chỉ muốn về, nhưng trên thực tế, đối với Thanh Trọc hoàng giới, hai người đều là có tình cảm, giờ phút này đột nhiên rời đi, trong lòng thật đúng là có chu tờ không bỏ. Một lát đi qua, quan nhất minh thanh âm ung dung vang lên nói, Khương huynh, tại sao ta cảm giác, thời gian mấy năm qua, giống như là làm một giấc mộng nghe được quan nhất minh, Khương Vân không có lập tức mở miệng, trong đầu của hắn, không khỏi nghĩ tới chính mình tại Thanh Trọc hoang giới kinh lịch. Chính mình lần này, tuyệt đối là chuyến đi này không tệ. Tu vi bên trên chẳng những bước vào động thiên thất trọng chi cảnh, hơn nữa còn là ngũ hành động thiên, hồn độn động thiên, đạo văn động thiên. Càng là gặp được huyết bảo cùng ngũ đại đạo yêu, còn có thế giới biến thành Thanh Trọc đại yêu, thậm chí tại luyện yêu một đạo bên trên cũng là có đại thu hoạch. Chỉ là, liên quan tới Thanh Trọc hoang giới có nhiều vấn đề, lại vẫn không có tìm được đáp án. Tỷ như nói hóa dị động đến cùng là cái gì, tỷ như nói kia chín đạo phong ấn, loại trừ bởi ngũ hành đạo yêu tạo thành bên ngoài, còn có bốn đạo phong ấn, lại là bởi cái gì tạo thành. Nhưng bất kể nói thế nào, đây hết thể kinh lịch, nói đến, hoàn toàn chính xác giống như là một giấc mộng. Nghĩ tới đây, Khương Vân mới thở dài nói, chúng ta bây giờ vẫn tại thận lâu bên trong, mà thận lâu kinh lịch, đối với đại đa số người tới nói, liền là một giấc mộng. Hiện tại, mộng liền muốn tỉnh quan nhất minh nói tiếp, ngươi nói, chúng ta thật sự có thể trở lại Sơn Hải giới sao? Khương Vân nhìn xem vậy căn bản cái gì đều không thấy được tiền phương, dùng sức gật đầu một cái nói, có thế, nhất định có thể vậy chúng ta, về nhà đi tốt, về nhà thoại âm rơi xuống, quan nhất minh phía trước, Khương Vân ở phía sau. Hai người rốt cục lần lượt cất bước, dọc theo đầu này tản ra một chút quang minh đường nhỏ, đi thẳng về phía trước. Hai người ai cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện, cứ như vậy yên lặng đi tới. Bọn hắn ai cũng không biết con đường này đến cùng sẽ có bao nhiêu trường, cũng không biết là có hay không có thể toại nguyện trở lại Sơn Hải giới, nhưng bọn hắn giờ phút này đã không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể dọc theo con đường này không ngừng đi xuống. Trên đường đi, mặc dù chỉ có bóng tối vô tận, nhưng là hai người cũng không có gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Cho đến đi đằng đẳng nửa tháng sau, Khương Vân bên hai, đống nhiên mơ hồ vang lên một cái mơ hồ thanh âm. Vân hoa tử.